Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, Hắc Võ Hãn Hoàng. Làm đêm, Lưu Mục và Đàm Thiên Thủ muốn mời Hạ Hầu Trác uống rượu. Hạ Hầu Trác nhưng khéo léo từ chối, nói muốn cùng hắn huynh đệ đợi thêm một hồi. Sau đó Lưu Mục bọn họ mới phản ứng được, cái đó địt thúi tiểu tử có thể thân phận có lai lịch lớn. Coi như là bọn họ nghe được Hạ Hầu Trác tên chữ thời điểm cũng đều biết đó là Vũ Thân Vương con trai. Hạ Hầu Trác nói vậy họ Lý và hắn là huynh đệ. Lưu Mục không khỏi cảm khái. Lòng nói Vũ Thân Vương thật là phong lưu. Con trai như thế nhiều. Như Vũ Thân Vương biết hắn nghĩ cái này bừa bộn chuyện. Cũng không biết làm cảm tưởng gì. Ngay tại trong thành một gian nhà trống bên trong. Đám người tùy tiện tìm kiếm liền một ít thức ăn. Chỗ này đắng hàn vật liệu quỹ thiếu. Mặc dù khu chạy tới một ít vậy dê bò. Nhưng mà bọn họ nếu như động những thứ đó. Người khác tự nhiên vậy biết nhúc nhích. Những thứ này vẫn là phải trả lại. Dân chúng ngày vốn là không tốt qua. Tụ tập ở biên ải xuống dân chúng dựa vào biên quân che chở mới miễn cưỡng có thể ăn một miếng cơm. Nếu như gieo họa bọn họ dê bò. Bọn họ ngày cũng chỉ chặn một đại bồn ổ bánh ngô, mấy cái đều món vướng mắc, một bàn giấm xem cải trắng, một bàn xào sợi khoai tây, một bàn ướp củ cải cái, còn có một bàn nhất đồ nhắm đậu phộng rang. Bốn người ngồi quanh ở cái này, mỗi cái người đều có chút hoảng hốt, thật giống như liền không cẩn thận mọi người đều mặc càng trở về hơn một năm trước ở trong Ký Châu. Thành thời điểm, khi đó Trang Vô Địch mới tới. Dư Cửu Linh mới hồi, Hạ Hầu Trác đem đi, mà Lý Sất giống như là một cái tuyến, cầm mấy người này sâu vào một chỗ, Hạ Hầu Trác bóp mấy cái đậu phộng rang ném vào trong miệng, sau đó ực một hớp rượu, trong miệng tư đích một tiếng, đâu nhi, Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất nói, ngày mai sáng sớm liền cửa trở về Ký Châu đi, trên chiến trường chuyện là quân nhân chuyện, ta tới. Nơi này liền không cần các ngươi. Lý Sất nhún vai, không đáp lời. Hạ Hầu Trác tự nhiên biết Lý Sất vậy tính tình. Nếu như hắn không tới, chiến sự chấm dứt ở đây Lý Sất còn khả năng trở về. Hiện tại hắn tới, Lý Sất liền càng không thể đi. Nhưng mà chiến trường này trên quá hung hiểm. Nhất là cùng Hắc Võ Hãn Hoàng sau khi đến. Cái này nho nhỏ biên thành liền sẽ biến thành chân chính địa ngục. Trước mấy ngày chém giết nhìn như đã rất thảm mãnh liệt. Nhưng mà vậy chỉ là cái này một trận đại chiến bữa ăn tránh trước khi khai vị thức nhắm thôi. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất đang nhìn vậy bàn ướp vừa vặn củ cải cái. Cái này củ cải cái khẩu vị cực tốt. Không phải rất đều. Còn mang những thứ này chua ngọt. Ăn phá lệ thanh thúy ngon miệng. Lý Sất ánh mắt vẫn nhìn lại không có động đũa đi kẹp. Một lát sau Hạ Hầu Trác mới tỉnh ngộ lại tên kia là ở đếm có mấy cây. Ngươi xem, Lý Sất chỉ vậy bàn củ cải cái nói. Trên cái thế giới này không có như vậy nhiều vừa vặn có thể mọi người chia đều đồ. Hắn cầm đũa, kẹp một cây sau nói. Ta động thủ trước cầm như nhau. Có được như nhau, sau người động thủ liền sẽ thiếu đạt được như nhau. Ta không tự mình đi cầm. Cũng không là mỗi người cũng giống như là ngày hôm nay ngồi chung một chỗ huynh đệ tựa như nguyện ý. Phân cho ta, Hạ Hầu Trác nói, đối với ngươi tới nói thật như vậy trọng yếu. Hắn muốn nói là, ngươi muốn không cần cuống cuồng, chờ ta mấy năm sau. Ngươi muốn ta cũng có thể cho ngươi. Lý Sất tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay hắn tâm tư. Cho nên cười một tiếng nói, ca. Một cái thế anh hùng là sẽ không núp ở huynh trưởng sau lưng. Ta muốn ăn cái này củ cải cái. Ta liền tự mình ra tay đi kẹp tới. Hạ Hầu Trác nói. Vậy ngươi nói cho ta. Ngươi mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Lý Sất cười nói. Mới vừa ta nói à? Ta muốn làm một cái thế anh hùng. Hạ Hầu Trác trầm mặc xuống. Trang Vô Địch khuyên. Nam tử hán đại trượng phu. Luôn là muốn kiến công lập nghiệp. Lý Sất trong lòng có hắn hoài bão, có hắn ý tưởng, nên để cho hắn đi thi triển. Hắn trời xanh thì không phải là một cái hèn hạ vô vi người. Hạ Hầu Trác liếc Trang Vô Địch một mắt, sau nói, Ngươi thời điểm 14 tuổi đang làm gì? Trang vô địch suy nghĩ một chút. Hắn thời điểm 14 tuổi còn ở nhà nghề nông. Nhưng mà cha mẹ đau lòng. Trên căn bản cũng không cần hắn làm gì. Hắn phần lớn thời gian đều ở đây luyện công. Cũng không có một võ sư dạy hắn. Đều là mình mù luyện ra được. Ta không bằng hắn. Trang vô địch trả lời. Cái này bốn chữ để cho Hạ Hầu Trác á khẩu không trả lời được. Hắn phía sau nói cũng không có biện pháp lại nói ra. Cho nên trầm mặc hồi lâu sau Hạ Hầu Trác gật đầu một cái nói. Lưu lại có thể, nhưng phải đứng ở bên người ta. Lý Sất ngay sau đó cười lên. Dư Cửu Linh cũng cười theo. Hạ Hầu Trác vừa nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Trước vẫn luôn không để cho ngươi đến Bắc Cương tìm ta. Chính là bởi vì hắc võ người đang không ngừng thí đè. Bắc Cương bên kia mỗi ngày cũng đang đánh nhau. Mỗi ngày đều ở người chết. Ngươi biết ta tính tình quả quyết sẽ không núp ở phía sau bên. Ta liền mình sống chết cũng không để ý. Hơn nữa không để ý tới ngươi sống chết. Dư Cửu Linh không cùng Hạ Hầu Trác sau khi nói xong liền. Cắt đứt hắn. Hắn cười một tiếng nói. Công tử, giống như mới vừa Lý Sất nói như vậy. Muốn một ít thứ, tổng được từ mình đi tranh thủ mới được. Hạ Hầu Trác cười nói. Quả nhiên người hợp theo bầy vật hợp theo loại. Mấy người vừa nói chuyện vừa uống rượu. Bất chi bất giác hơn 2 tiếng đi qua. Rượu đã uống một lớn vò. Mỗi cái người cũng hơi có chút men say. Ngay vào lúc này, trên tường thành vang lên báo hiệu tiếng kèn lệnh. Bọn họ mấy cái hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó cơ hồ đồng thời nắm lên binh khí đi bên ngoài xông lên. Bên trong thành đang nghỉ ngơi mọi người cũng bị tiếng kèn lệnh thức tỉnh. Đám người từ 4 phương 8 hướng đi leo thành bên này họp lại. Lý Sất bọn họ chạy đến trên tường thành thời điểm. Thấy Đàm Thiên Thủ đang giơ thiên lý nhãn đi bên ngoài vừa nhìn. Đàm tướng quân, xảy ra chuyện gì? Hạ Hầu Trác hỏi một câu. Hắc võ người đại đội nhân mã đến. Cây đuốc số lượng nhiều giống như là một nhánh sông lớn. Không thấy được đâu. Đàm Thiên Thủ đi bên ngoài chỉ. Xa xa vậy lấm tấm chi chít hình như là ngân hà treo ngược. Sợ là hào phóng có thể địch đá lớn đến. Hạ Hầu Trác nói. Nguyên bản hắc võ người ở U Châu phía Bắc chuẩn bị tấn công. Biên quân cũng đều đã điều động tới đây chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng mà đợi 7-8 ngày không gặp hắc võ người có động tĩnh gì. Ta đoán hắc võ người đại khái là phải dùng dương đông kích tây kế. Bọn họ vô cùng có thể chuyển công Đại Châu quan. Vì vậy ta liền mang binh chạy tới. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là hắc võ người đã cùng Thảo Nguyên người cấu kết với nhau. Đàm Thiên Thủ gật đầu một cái nói, năm nay cái này mùa đông, sợ là không dễ chịu lắm. Hạ Hầu Trác nói, lưu lại 1/3 bố phòng là được, để cho những người khác cũng về ngủ. Tối nay hào phóng có thể địch đá lớn vừa mới tới sẽ không tấn công. Hắn còn không có thăm dò tình trạng. Đàm Thiên Thủ ừ một tiếng, quay đầu phân phó người đi nghỉ ngơi. Nhưng mà Lý Sất bọn họ lại cũng không có thể ngủ được. Ai cũng không dám bảo đảm hắc võ người sẽ không liền dạ mãnh công. Chỉ như vậy chịu đựng một đêm. Đến sáng sớm thay phiên thời điểm Lưu Mục mang người đi lên. Bọn họ mới xuống thành nghỉ ngơi một hồi. Hắc võ người đại doanh. Mới vừa qua 40 tuổi. Chính là trẻ trung khỏe mạnh mồ hôi hoàng hào phóng có thể địch đá lớn ngồi ở đó trương cửa hàng. Ngay ngắn một cái tấm da hổ trên ghế. Nhắm mắt lại không nói gì. Nhưng mà trên mình tựa như tản mát ra hàng loạt dùng mình. Lều lớn bên trong tất cả mọi người đều cúi đầu đứng ở đó. Từng cái liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lại không dám phát ra một chút. Tướng quân Luật Chi quỳ xuống ở lớn nợ chính giữa. Không dám giải thích. Hồi lâu sau, hào phóng có thể địch đá lớn chậm rãi cầm hai mắt mở ra. Nhìn một cái nằm sấp quỳ xuống kia Luật Chi. Tổn thất hơn 10.000 tinh nhuệ. Nhưng liền một tòa nho nhỏ biên ải cũng không có đánh xuống. Ngươi dẫn quân trước khi lên đường. Ta hỏi ngươi có thể có nắm chắc. Ngươi nói muốn ở Ký Châu thành hạ đẳng trước ta tự mình dẫn đại quân đến. Hào phóng có thể địch đá. Lớn ngón tay đang ngồi ghế trên tay vịn khe khẽ gõ một cái. Luật Trì, ngươi nói cho ta. phía trước tòa kia nhỏ thành nhỏ quan gọi là Ký Châu sao? Luật Trì bịch bịch dập đầu. Chỉ nói thần có tội, không dám giải thích rõ. Cái này trong lều lớn người cũng rất hiểu hào phóng có thể địch đá lớn tính tình. Nói ngươi sai rồi ngươi chính là sai rồi. Nói ngươi không được ngươi chính là không được. Nếu như ngươi dám giải thích rõ, như vậy ngươi liền phải xui xẻo. Gặp hắn cái này cùng thái độ, hào phóng có thể địch đá lớn coi như thoáng hài lòng. Hắn hỏi, trong thành chủ tướng là ai? Luật Trì lúc này mới vội vàng trả lời. Có thể là Sở Quốc Võ Thân Vương Dương Tích Cú tự mình đến. Nghe được Dương Tích Cú tên chữ, hào phóng có thể địch đá lớn tức giận hơi giảm bớt liền chút. Hắn vậy sớm liền nghe thấy qua đại sở chiến thần Dương Tích Cú danh hiệu. Tin đồn vậy một đời người lãnh binh chưa bại một lần. Hắn dưới quyền Tả Vũ vệ tinh nhuệ là quân sở bên trong chiến lực cường đại nhất một chi. Đứng lên đi, cầm Đại Châu quan chuyện cặn kẽ nói cho ta. Thần tuân chỉ. Luật Trì không dám đứng dậy. Quỳ xuống vậy cầm cái này mấy ngày tấn công Đại Châu quan chuyện thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Hắn cũng không nói trong thành quân coi giữ đa số đều là người dân. Mà nói là Tả Vũ vệ tinh nhuệ. Chiến lực đạt tới cường hãn. Còn nói trong thành có thể sớm liền được tin tức. Cho nên thủ thành vũ khí chuẩn bị đầy đủ. Công thành để gặp mũi tên dày đặc. Còn có dầu lửa tưới xuống. Thật sự là khó mà tấn công. Hào phóng có thể địch đá lớn sau khi nghe xong nhìn về phía những thủ hạ kia người hỏi. Các ngươi có ai phá thành kế? Đám người trố mắt nhìn nhau. Phần lớn đều là vừa mới tới. Đối chiến cục còn không rõ ràng. Cho nên không dám tùy ý phát biểu cách nhìn. Một lát sau, một cái nhìn như 30 mấy tuổi người đàn ông trung niên cất bước về phía trước. Xoay người đối với hào phóng có thể địch đá lớn cúi người nói. Thần lấy là, nếu muốn công phá Đại Châu quan địa phương như vậy, đại quân mãnh công chưa chắc có hiệu quả. Không bằng chọn cao thủ thừa dịp ban đêm đánh bất ngờ. Dùng võ tài cao mạnh đám người len lén leo lên thành quan. Cướp lấy tường thành, sau đó đốt lửa làm hiệu. Đại quân lại công có lẽ có thể có hiệu quả. Người nói chuyện nhìn như sắc mặt lạnh cứng rắn. Người này quanh năm không chê cười cho. Là Hắc Võ Xanh Nha chỉ huy sứ Ham La Sâm. Xanh Nha bên trong phần nhiều là từ kiếm môn bên trong tuyển ra cao thủ. Vậy từ Hắc Võ quốc nội trong trốn giang hồ chiêu mộ nhóm lớn thực lực không tầm thường người. Xanh Nha có quyền lực tuyệt đối. Ở Hắc Võ đế quốc bên trong, mồ hôi hoàng một người, không có những thứ khác người có thể chế ước Xanh Nha. Đơn giản mà nói chính là Xanh Nha có thể quản bất kỳ cái khác nha môn chuyện. Nhưng mặc cho vì sao nha môn đều không thể nhúng tay Xanh Nha chuyện. Vậy thì giao một ngươi làm đi. Hào phóng có thể địch đá lớn nhìn về phía Ham La Sâm nói. Thủ hạ ngươi hơn kỳ nhân dị sĩ. Ngươi đi chọn người. Cho ngươi thời gian 2 ngày chuẩn bị. Ngày mốt ban đêm, người ngươi đi đánh lén thành quan. Ham La Sâm cúi người nói. Thần tuân chỉ. Hắn khom người lui qua một bên. Liền hơn một câu nói cũng không có. Ham La Sâm là kiếm môn 4 vị đại kiếm sư một trong. Cũng là kiếm môn trưởng giáo đại đệ tử. Hắn ở trong triều địa vị cao do ở đó chút hoàng thân bên trên. Ở kiếm môn hắn địa vị đứng sau trưởng giáo và 2 vị đại cung phụng. Hào phóng có thể địch đá lớn khoát tay một cái nói. Thừa dịp 2 ngày này chuẩn bị thời điểm. Tùy tiện phái người đi bên ngoài thành khuyên hàng. Thuận tiện thăm dò một chút hư thật. Rốt cuộc có phải hay không Dương Tích Cú ở thủ thành. Sau khi nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài. Đến bên ngoài lều lớn bên đưa tay một cái. Tùy Tùng lập tức cho hắn trên tay trái bộ một cái rất bền bỉ ra găng tay. Thẳng đến khuỷu tay chỗ. Hào phóng có thể địch đá lớn huýt sáo một cái. Một cái mang hung hãn hơi thở bạc đầu ưng từ bầu trời lao xuống. Rơi vào hắn trên cánh tay. Hào phóng có thể địch sải bước đi về phía trước. Hộ vệ bên người Tùy Tùng tất cả đều đi theo lên. Trong đó có 2 người Tùy Tùng trong tay dắt dây thừng. Lại là 2 con mãnh hổ, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm,